Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 753, người muốn như thế nào? Tiểu tử, đây là chúng ta hỗn độn thánh sự tình, cùng các ngươi sáng thế thánh địa không có chút nào quan hệ. Lạc Phong vừa mở miệng, nhất thời để Tông Thắng sầm mặt lại. Ngươi chỉ là một cái sáng thế thánh địa ngoại môn đệ tử mà thôi. Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Không phải vậy, ta có là phương pháp đối phó ngươi. Theo Lạc Phong ba người mặc trên người ăn mặc, Tông Thắng mà có thể đoán được. Lạc Phong ba người đều chẳng qua là sáng thế thánh địa ngoại môn đệ tử mà thôi. Đương nhiên cần Lạc Phong. Ở ngay đây Tông Thắng trong mắt càng là một cái không đến thần hoàng cảnh gia hỏa. Như không phải là bởi vì không muốn phức tạp, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Lạc Phong. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là chính mình còn không có đi cùng đối phương như thế nào. Cái này luân hồi cảnh tiểu tử trước hết trêu chọc chính mình. Lạc huynh đệ, hắn nói đúng, đây là chúng ta hỗn độn trong thánh địa sự việc. Người tốt ý ta Giang Mẫu Nhân tâm lĩnh. Bất quá, người vẫn là không muốn quá nhiều nhúng tay đi. Giang Hạo Vũ mở miệng nói thật, Lạc Phong có thể mở miệng nói chuyện thật sự là để Giang Hạo Vũ cảm giác được cảm động. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, như Lạc Phong bọn họ cái này ba cái sáng thế thánh địa người nhúng tay lời nói, cuối cùng nhất kết quả sẽ rất khó kết thúc. Tông Thắng nhẹ hừ một tiếng, nhìn lấy Giang Hạo Vũ ánh mắt giống là nói, tính ngươi thức thời, nhưng mà Lạc Phong cũng không thức thời. Giang Hạo Vũ thoại âm rơi xuống sau khi, Lạc Phong cười mỉm nói ra, Giang huynh đệ, lời này của ngươi coi như không đúng, chỉ cần là quen thuộc ta Lạc Phong người đều biết, ta người này có rất nhiều ưu điểm. Bên trong có một chút cũng là đối với bằng hữu là phi thường tốt. Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người là ta lão bằng hữu, mà ngươi lại là ta bạn mới. Về tình về lý, ta lần này đều cần phải ra tay giúp các ngươi. Lạc huynh đệ, Giang Hạo Vũ cảm động đến không được, còn muốn nói cái gì, cũng là bị Tông Thắng cười lạnh cắt ngang. Ngươi xuất thủ. Tông Thắng ánh mắt theo trên hướng xuống đánh giá Lạc Phong. Ở ngay đây xác nhận hắn thực lực thật sự là chỉ có luân hồi cảnh sau khi. Trong lòng càng là khinh thường. Ngươi nói một chút, ngươi bằng vào cái gì xuất thủ? Chỉ là luân hồi cảnh ngoại môn đệ tử mà thôi. Vậy mà cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Cho cười, thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi tin hay không? Coi như ta đưa ngươi đánh thành trọng thương, các ngươi sáng thế thánh địa cũng căn bản sẽ không vì ngươi chỉ là một cái địa vị thấp ngoại môn đệ tử mà tìm đến ta. Cho nên, ta không có bất luận cái gì tê dại phiền. Không, ngươi sẽ có phiền phức. Lạc Phong lắc đầu, nghiêm túc nhìn lấy Tông Thắng. À, ta sẽ có phiền phức. Tông Thắng cảm thấy càng thêm buồn cười, nhìn lấy Lạc Phong. Ngoạn vị đạo, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta có cái gì phiền phức? Hả? Lạc Phong không nói chuyện, buông buông tay, rồi mới lách mình đến bên cạnh, lộ ra hắn phía sau Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân. Đường Ngưng Yên rất là phối hợp đi lên phía trước một bước. Nhìn lấy Tông Thắng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phiền phức là ta. Đường Ngưng Yên đứng ra. Để Tông Thắng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân không dễ chọc. Ngay sau đó, Tông Thắng trong lòng càng là trầm xuống, bởi vì hắn không thể nhận ra cảm giác đến trên người đối phương khí tức. Cái này đã nói lên, cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, thực lực muốn vượt xa hắn, thần tôn cảnh. Kịp phản ứng Tông Thắng không dám có chủ quan, cẩn thận nhìn lấy Đường Ngưng Yên, trên mặt cũng không có trước đó ngả ngớn ý cười. Vị mỹ nữ kia, ta hỗn độn thánh địa cùng các ngươi sáng thế thánh địa từ trước đến nay không có quá nhiều ma sát, càng đừng đề cập là nhúng tay đối phương sự việc. ngày hôm nay chuyện này chính là chúng ta hỗn độn thánh sự tình, nếu các ngươi nhất định phải nhúng tay, việc này đối tại chúng ta song phương đều biết có ảnh hưởng. Ta không ngại, Đường Ngưng Yên nhẹ nhàng mở miệng. Giang Hạo Vũ bọn người, khi nhìn đến Đường Ngưng Yên đứng ra thời điểm, đều xem như triệt để thở phào. Đường Ngưng Yên không chỉ có thực lực cường đại, cho dù là bối cảnh, cũng còn mạnh hơn Tông Thắng. Nàng hiện tại đứng ra, khẳng định có thể giải vây. Cùng Giang Hạo Vũ trong lòng bọn họ mừng rỡ so sánh. Tông Thắng đang nghe Đường Ngưng Yên lời nói sau khi, trong lòng làm theo trầm hơn. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Tông Thắng hỏi ra lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thần tôn cảnh, trên cơ bản đã coi như là sáng thế thánh địa nội môn đệ tử. Tuy nhiên hắn không đến mức nhận biết tất cả nội môn đệ tử. Có thể giống Đường Ngưng Yên xinh đẹp như vậy, hắn không cần phải chưa nghe nói qua. Như vậy chỉ có một khả năng, trước mắt nữ nhân này là bên ngoài thánh địa đệ tử. Nhưng ở ngoài trong thánh địa, lại thế nào lại như vậy tồn tại dạng này cường giả? Tông Thắng rất là không hiểu. Đường Ngưng Yên khẽ nhả ra ba chữ. Hiện đưa lại cho ngươi nhóm bốn người một cái cơ hội rời đi. Không phải vậy, ta đem tự mình xuất thủ. Chính như ngươi vừa rồi nói, chính ngươi cần phải rất lợi hại rõ ràng. Cho dù ngươi là hỗn độn thánh địa khu đất viện đệ tử, cho dù ra ra ngươi là thiên tự viện trưởng lão, nhưng hỗn độn thánh địa vẫn như cũ không lại bởi vì ta đưa ngươi trọng thương mà ra mặt tìm ta. Đường Ngưng Yên lời này là lời nói thật. Tuy nhiên bây giờ nàng là sáng thế thánh địa ngoại môn đệ tử, nhưng đây chỉ là chính nàng muốn làm. Ở ngay đây sáng thế thánh địa, cùng tại bên ngoài, tất cả mọi người rõ ràng nàng cũng là sáng thế thánh địa thánh nữ. Mà lại Đường Ngưng Yên sớm tối cũng sẽ tiến vào tiểu nguyên giới bên trong. Thậm chí là ở ngay đây tiểu nguyên giới bên trong cũng sẽ có được không kém thân phận. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đường Ngưng Yên danh thiên tài, quá mức lập loè. Ở ngay đây Đường Ngưng Yên nói ra nàng tên thời điểm, trong nháy mắt này, Tông Thắng bốn người đồng tử đều là nhịn không được bỗng nhiên thít chặt. Bọn họ thế nào lại như vậy chưa nghe nói qua Đường Ngưng Yên? Ngươi thật sự là Đường Ngưng Yên? Tông Thắng trong đôi mắt dâng lên một vẻ hoài nghi. Oanh, Đường Ngưng Yên trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức cường đại. Nàng mặt không biểu tình nhìn về phía Tông Thắng. Ngươi có nghi vấn? Cảm nhận được thuộc về thần tôn cảnh cường giả khủng bố uy áp, Tông Thắng sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở ngay đây thời gian này địa điểm này, vậy mà lại gặp được đại nguyên giới đệ nhất thiên tài. Cổ họng khô làm nhấp nhô hạ, Tông Thắng kiêng kỵ lắc đầu. Không, không có, đã không, vậy liền cút. Vâng vâng vâng, Tông Thắng bận bịu cúi đầu xuống. Cứ việc nội tâm đều là khuất nhục lửa giận, có thể chính hắn vô cùng rõ ràng. Hắn căn bản là không thể trêu vào Đường Ngưng Yên, mà lại chính như Đường Ngưng Yên nói tới như thế. Cho dù Đường Ngưng Yên đem hắn cho phế, hỗn độn thánh địa cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại ngoan ngoãn rời đi, chí ít còn có thể ăn cướp hắn đội ngũ thu hoạch được chìa khóa. Nhưng nếu thật sự không thức thời theo Đường Ngưng Yên đối đầu, cuối cùng nhất hạ tràng tuyệt đối với không phải Tông Thắng nguyện ý gặp đến. Đối với mấy cái này rất là hiểu rõ, Tông Thắng liền muốn lôi kéo ba người khác rời đi. Không sai mà lúc này đây, một đạo lười dê dê âm thanh vang lên. Ta nói, ba người các ngươi liền muốn như thế đơn giản rời đi sao? Thanh âm này lộ ra là như thế chói tai. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lạc Phong trên thân. Gặp Lạc Phong cáo mượn oai hổ mở miệng nói chuyện, Tông Thắng trong lòng càng là xấu hổ. Đáng tiếc Đường Ngưng Yên ở ngay đây, hắn cũng căn bản không dám nổi giận, chỉ thật là cẩn thận hỏi thăm. Cái kia, vị huynh đệ kia,